Khai Phong phủ chúng ta vốn nhân thủ không đủ. Đúng thế, đúng thế. Trong lúc mọi người đang án thán không thôi, thì một bóng dáng gầy nhỏ loạn trọn tiến vào giáo đường. Sắc mặt trắng bệch, ấn đường hơi xanh, hai con mắt nhỏ dài trũng sâu, quần mắt thì đen xì. Chúng nhân tinh thần rung lên, chấn chỉnh lại đội ngũ. Kim hiểu ý. Chúng nha dịch đều sôi nổi hướng về Kim Kiền để chào hỏi, hận không thể đem tinh thần hăng hái của mình để chia sẻ cho Kim Kiền. Chư vị huynh đệ, xin chào. Kim Kiền đứng trước mặt chúng nhân, nâng mí mắt lên uể oải nói: Nếu các huynh đệ đều đã chuẩn bị xong rồi, thì chúng ta xuất phủ từng phố thôi. Chính đội bên này đi tuần phía Bắc Thành, chính đội bên kia đi tuần phía Nam Thành. Xin nghe Kim hiểu ý giao phó. Chúng nhân đồng thanh đáp lại. Kim Kiền vuông tay lên, đang định dẫn đầu xuất phát, thì bị một người kêu lên gọi lại. Đợi đã, đợi đã. Người đến vận vái vải hoa sọc, tuổi ngoài tứ tuần, thắt lưng như cái thùng phi, mặt tròn như cái bánh tráng, đeo tạp dề, thở hồng hộc chạy tới. Đó chính là Vương Đại Thẩm ở nhà bếp. Vương Đại Thẩm. Kim Kiền ngạc nhiên. Có chuyện gì thế? Ôi trời, Tiểu Kim, nhà bếp đã hết gạo rồi. Các cậu đi tuần phố thuận đường mang mấy bao gạo về nhé. Vương Đại Thẩm đáp. Mua gạo? Vậy để hoàng ban đầu của Tạo Bang phái người đi mua, nói với tôi có tác dụng gì chứ? Kim Kiền cảm thấy máu nóng bốc lên đầu, sẵn giọng quát. Có lầm không đấy? Lão Bao, Công Tôn Trúc Tử, Tiểu Miêu, còn có bốn cây cột nhà đã chuồn vào cung ăn chè uống chén, say sưa, bỏ lại mình ở Khai Phong Phủ, độc diễn. Ba ngày nay, dậy sớm hơn là gà, ngủ muộn hơn chó, ăn uống không bằng lợn, làm lụng nhiều hơn cả lừa. Phí tăng cà, phí thức đêm, phí hào tầm, phí cáo giận. Các loại phí này còn chưa tính toán. Sao cả ngày việc mua gạo, mua rau thường nhật của Tạo Bang cũng đổ lên đầu của mình vậy? Áp bức người ta cũng vừa phải thôi chứ. Tiểu Kim, cậu đừng có giận, đừng giận. Vương Đại Thẩm ngại ngùng gãi đầu. Chuyện là... Ai à, Lão Hoàng, ông đi mà nói với Tiểu Kim đi. Vương Đại Thẩm quay người hét lên một tiếng, bỗng một người ló đầu ra, rồi bước vào giáo trường. Vừa cao vừa gầy, mặt vàng mắt nhỏ, chính là Hoàng Tê, ban đầu của Tạo Bang. Kim hiểu ý. Hoàng ban đầu từng bước ngập ngừng đi đến trước mặt của Kim Kiền cười khang. Hoàng ban đầu. Kim Kiền nói với ngữ khí không tốt. Có chuyện gì vậy? Kim hiểu ý. Cậu cũng biết rồi đấy. Ra Tết vừa được mấy ngày, chi dùng trong phủ lại hơi lớn. Bạc đã không còn đủ. Hoàng ban đầu ngượng ngùng nói. Bạc không đủ thì sao không đi tìm Công Tôn tiên sinh mà lĩnh? Kim Kiền cao giọng. Vốn ba ngày trước định đi lĩnh rồi, nhưng ai mà biết Công Tôn tiên sinh lại đi theo đại nhân nhập cung ba ngày liền. Ta lại không thể đuổi theo vào cung để đòi bạc. Mà trong phủ thì sắp khánh kiệt đến nơi. Ta cũng không còn cách nào khác. Từ lâu đã nghe danh của Kim Hiểu Ý là cao thủ ép giá số 1 của thành Biện Kinh. Cho nên ta và Vương Đại Thẩm mới bàn với nhau. Muốn tôi đi ép giá tiệm gạo, mua rẻ thóc gạo mang về đúng không? Kim Kiền tiếp lời. Hoàng ban đầu và Vương Đại Thẩm đồng thời gật đầu cái rụp, nhìn lơm khơm Kim Kiền, hai mắt ngập vẻ chờ đợi. Các người... Kim Kiền nheo rơi mắt nhỏ, hồi lâu sau, thở dài một tiếng đỡ trán nói. Còn bao nhiêu bạc để mua gạo? Vương Đại Thẩm vỡ móc từ trong ngực áo ra một túi vải, đưa cho Kim Kiền nói. Còn 3 lượng. Cần mua bao nhiêu gạo? 18 bao. Hoàng ban đầu liếc Kim Kiền một cái, lý nhí nói. 18 bao? Kim Kiền trợn tròn mắt gắt. Một bao gạo giá 2 lượng, 18 bao cần 36 lượng. Hiện tại chỉ có 3 lượng. Cho nên mới phải phiền đến đại giá của Kim Hiểu Ý. Vương Đại Thẩm và Hoàng ban đầu đồng thanh nói. Tiếp tục dùng đôi mắt ngập vẻ chờ mong, nhìn chằm chằm Kim Kiền. Kim Kiền thở dài một tiếng, quay sang nói với chúng nha dịch. Các người cứ theo mệnh lệnh vừa rồi của ta đi tuần phố. Ta đến tiệm gạo một chuyến, trở về sẽ hội họp cùng mọi người. Thuộc hạ tuân lệnh. Chúng nhà dịch cùng ôm quyền, đồng thanh hô vang. Một đám con mắt nhìn Kim Kiền hâm mộ té sao. Nếu như bình thường, Kim Kiền mà thấy cảnh tượng này, da gà da vịt của nàng sẽ rơi đầy đất. Nhưng hiện tại, đã mệt mỏi lắm rồi, chỉ khoát khoát tay, cầm lấy túi tiền, lảo đảo loạn trọn rời đi. Lưu lại chúng nhà dịch, một ban đầu, ngoài ra còn thêm một vương đại thẩm, trong mắt ngập tràn vẻ kính phục. Tên Kim tiểu tử này, thật sự là càng ngày càng có khí thế rồi đó. Đây là vương đại thẩm, nhìn đâu cũng thấy vẻ vui vẻ lạc quan. Dọa chết ta rồi. Các người có cảm thấy ngữ khí, vẻ mặt, khí thế nạt nộ của Kim hiệu úy vừa rồi có ba phần giống Triển đại nhân hay không? Đây là hoàng ban đầu, vẫn còn chưa hết sợ hãi. Đâu chỉ có ba phần, tiểu nhân thấy tới sáu phần đấy chứ. Hơn nữa, tiếng quát vừa rồi của Kim hiệu úy như đúc cùng một khuôn với Triển đại nhân vậy. Không sai, không sai. Quả nhiên là Triển đại nhân có cách dạy bảo. Đó là những lời phát biểu dựa trên sự quan sát tỉ mỉ của chúng nha dịch. Ngoài cửa Đông Hoa thành Biện Kinh, phố thị phồn thịnh, cửa tiệm sang sát. Lúc này vừa mới qua Tết, chợ bắt đầu họp. Nơi nơi đều là cảnh tượng náo nhiệt rộn rã. Đầu đường có một tiệm gạo. Chủ quầy của tiệm gạo đang ở trước quầy tiếp khách, liên tục vuốt mồ hôi lạnh. Kim hiệu úy, 18 bao gạo lớn này, lấy của ngài 18 lượng, so với giá thị trường là 36 lượng, đã rẻ một nửa rồi. Tiểu điếm vốn làm ăn buôn bán nhỏ, ngài xem. Chủ quầy, hiện tại túi tiền của tôi có trong tay thật sự rất eo hẹp. Cho dù thế nào, ông cũng phải nể mặt tôi một chút chứ. Cả người của Kim Kiền gần như nằm bò trên mặt quầy, sắc mặt tái mét, hai mắt quầng thâm đen sì, mặt mũi nhăn nhó khổ sở. Nhìn thế nào cũng khiến cho người ta sinh lòng thương cảm. Chỉ có đôi mắt nhỏ dài sáng lên một cách quỷ dị. Kim hiểu ý, giá đó thật sự là không bán được. Chưởng quầy vã mồ hôi, hạt nào hạt nấy to như hạt đậu. Chưởng quầy, không được, không được. Hai người mắt to trừng mắt bé hồi lâu, chưởng quầy vẫn không hề thỏa hiệp. Kim Kiền bò xuống khỏi mặt quầy, thầm thở dài một tiếng. Quả nhiên, không có mỹ miều kế chống lưng, công lực ép giá của mình tổn hại đi không ít. Nghĩ đến đây, Kim Kiền không khỏi quay người, nhìn ra ngoài tiệm hướng về phía cấm cung, lòng đầy phiền muộn. Triển đại nhân ơi, Khai Phong phủ cần có ngài lắm đó. Chúng quay tiệm gạo kia, nhìn thấy dáng vẻ như sắp khóc của Kim Kiền, không khỏi mềm lòng nói. Kim hiểu ý, nếu tôi phái người đưa gạo đến trước, năm lượng còn thiếu kia, hôm khác Kim hiểu ý có tiền đem trả cho tôi cũng được. Kim Kiền quay lại nhìn trưởng quầy tiệm gạo sục sịch. Vậy đa tạ trưởng. Lời còn chưa dứt, bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh của một cô gái đưa tới, sau đó lại là tiếng huyên náo ầm ĩ. Kim Kiền ló đầu ra ngoài xem xét thì thấy cách đó không xa một đám người đang gây gỗ ầm ĩ, loạn hết cả lên. Ơ, không phải chứ. Kim Kiền dậm chân, nhán một cái liền xông ra ngoài, có điều vẫn nói vọng vào trong điếm. Chưởng quầy, tôi còn trở lại để kiểm tra hàng, đừng vội đưa đến Khai Phong phủ đó. Được, Kim hiểu ý cứ an tâm bận việc của mình đi. Chưởng quầy nhướng theo bóng lưng của Kim Kiền hô với theo. Kim Kiền thân hình như gió, không đầy một khắc, liền đến nơi phát sinh ra náo loạn. Chỉ thấy quần chúng xúm đen xúm đỏ xung quanh, vòng trong vòng ngoài. Kim Kiền cố hết sức chín trâu hai hổ, cũng chẳng cách nào vạch được đám người tiến vào nửa bước. Chỉ có thể ngẩng cổ mà trông qua khe hở do chúng nhân đứng lố nhố, ngó trái ngó phải mà nắm được một chút tình hình. Đám người đang đứng thẳng giữa phía trước Kim Kiền là một đội nhân mã. Kẻ đứng đầu vẫn áo dài màu xanh lục, đeo thắt lưng cẩm thạch, đầu quấn khăn ở giữa đính một viên ngọc xanh biếc, tay cầm tiêu bằng ngọc màu xanh cánh trả. Lại lướt đến khuôn mặt, mì thành một tú, môi đỏ răng trắng. Cũng coi như có vài phần tuấn tú, chỉ là gương mặt tươi cười cố làm ra vẻ lỗi lạc chính trực, nhìn sao cũng khiến cho người khác khó chịu. Sau lưng hắn ta là mười mấy thanh niên vẫn trang phục giang hồ, đều là quần áo màu xanh lục, vô cùng chỉnh tề. Kim Kiên chớp chớp mắt, đây là tạo hình gì thế? Một ổ hành xanh à? Chỉ thấy nam tử đứng đầu ôm quyền nói, tại hạ là Chân Trường Nhạc, nhị trang chủ của Trân Tụ Sơn Trang, xin hỏi phương danh của tiểu thư là gì? Những lời này vừa thốt ra, không cần Kim Kiền phải nghiêng đầu ngó xem người đối diện là ai, cũng có thể đoán được 8-9 phần. Lại là tiết mục chọc ghẹo con gái nhà lành đây mà. Tiểu Miêu ơi là Tiểu Miêu, đây là lĩnh vực mà ngài am hiểu nhất, sao lại để tôi mó vào thế này chứ? Hỗn xược, ngươi là hạng người gì mà dám cùng chúng ta nói chuyện? Người đối diện lên tiếng, vô cùng khí thế, ngữ khí sắc bén, quyết đoán. Nhưng sao nghe giọng nói? Kim Kiền đầu đầy mây đen. Nếu tai mình không có vấn đề, thì đây hẳn phải là giọng nói của một đứa bé trai. Chẳng lẽ là tiết mục nam giả gái? Nghĩ đến đây, Kim Kiền không khỏi kích động, xô xô đẩy đẩy chen ra khỏi đám người đen đặc. Quay đổi góc quan sát nhất thời, trước mắt như sáng lên. Chỉ thấy có hai người đứng đối diện với Chân công tử, một cao một thấp. Người cao vẫn y phục màu hồng phấn, áo khoác ngoài bằng lông chồn, tóc mây mềm mại trơn bóng, vấn nhẹ theo kiểu cánh bướm, buông lơi đến eo. Một cây trâm bằng hồng ngọc cài trên búi tóc, eo thon nhỏ nhắn, hàng mi thanh tú, mắt đen ngập nước, đôi môi chúm chím anh đào, mặt đẹp tựa như ngọc, quả là một mỹ nhân. Có điều mỹ nhân đang nổi giận. Về phần người thấp hơn bên cạnh, chỉ cao bằng nửa người khác, thân vận áo vạt ngắn bằng gấm, chân đi dài da hổ, thắt lưng bằng ngọc tía, bên hông đeo một thanh đoản kiếm nạm vàng cẩn ngọc. Khuôn mặt tròn tròn, nho nhỏ xinh xinh, đôi mắt như hai hạt trân châu lấp lánh sáng ngời, ẩn chứa nộ khí. Cái miệng nhỏ nhắn mím chặt, quai hàm thì bệnh ra thở phì phì, hiển nhiên là nhóc xinh đẹp đang tức giận. Không cần hỏi cũng biết người vừa lên tiếng chính là cậu nhóc. Vì tiểu đệ đệ này, tại hạ chỉ muốn hỏi phương danh của tỷ tỷ cậu, cậu hà tất phải đề phòng như vậy? Chân công tử lại ôm quyền nói, hỗn xược, tên của tỷ tỷ ta há là để cho hạng người như ngươi biết? Nhóc xinh đẹp lại hét, ngươi! Chân công tử nhất thời xa sầm mặt, hôm nay tại hạ không biết không được. Nói đoạn, hắn đánh mắt ra hiệu, liền sầm sập tiến lên, bao vây hai tỷ đệ. Hỗn xược, ngươi dám! Nhóc xinh đẹp ở giữa vòng dây gầm lên, bách tính xung quanh cũng xôn xao một trận. Cái người nhị trang chủ này là ai? Chưa thấy bao giờ. 8 phần là người bên ngoài đến rồi. Ai mà không biết, hiện tại là giờ khai phong phủ đi tuần phố, lại dám chọn giờ này để gây chuyện. Đây không phải là nhàn cư vi bất thiện sao? Tôi xem cách ăn vận của đôi tỷ đệ này, thì chắc chắn họ không phú cũng quý, sợ là tiểu thiếu gia, tiểu thư nhà nào đó thôi. Sao nhà dịch tuần phố của khai phong phủ còn chưa tới nhỉ? Kim Kiền nghe đến đây, không khỏi thở dài một tiếng, lùi ra sau một bước, chỉnh trang lại y phục, hắn giọng đề tiếng quát. Kẻ nào lại dám gây chuyện trên đất của khai phong phủ? Tiếng quát này khiến cho chúng bách tính vây xung quanh xem náo nhiệt cũng lùi ra tạo thành một con đường. Kim Hiểu Úy là Kim Hiểu Úy của khai phong phủ. Kim Hiểu Úy là ai? Ây à, chính là Kim Hiểu Úy đệ nhất ép giá thành Biện Kinh đó. Ồ, là cậu ta. Có trò hay để xem rồi. Kim Kiền dưới hàng vạn con mắt chú mục của chúng nhân nghênh ngang đi vào giữa đoàn người. Kẻ nào đang gây chuyện? Người lại là dám quản chuyện của Trân Tụ Sơn Trang. Chân công tử áo xanh đẩy thuộc hạ đi ra hỏi. Phía sau hắn là đôi tỷ đệ mặt mày giận dữ. Kim Mỗ Bất Tài là Tổng Hiệu Úy Lục Phẩm, thuộc hạ của Khai Phong Phủ. Kim Kiền ôm quyền đáp. Khai Phong Phủ? Chân công tử nhíu mày. Khai Phong Phủ? Ngươi là người của Khai Phong Phủ?

điểm mũi chân, thân hình tựa như làn khói xanh. Vuông vút, lách qua bên cạnh đám tay chân, ngón tay vuông ra trước mặt họ. Đám thuộc hạ hung hăng kia liền đổ rạp xuống đất hết như củ cải. Kẻ nào kẻ nấy, sắc mặt xanh đen, miệng sùi bọt mép. Về phần chúng bất tính vây xung quanh, hệt như gặp ma, ào ào lùi lại tránh xa. Ôi trời, Kim Hiểu Úy ra tay rồi. Tránh xa một chút đi. Lùi ra sao, nếu chậm nửa bước là tiêu đấy. Mà đôi tỷ đệ kia, ánh mắt nhìn Kim Kiền đã chuyển từ kinh ngạc sang kinh sợ. Chân công tử nhìn Kim Kiền, sắc mặt tái nhợt. Rốt cuộc, ngươi là kẻ nào? Tổng Hiểu Úy lục phẩm của Khai Phong Phủ. Kim Kiền phủi phủi tay, nghĩ một chút, liền trưng ra tạo hình, chỉ thấy bóng lưng. Kim Kiền. Tại hạ vốn nghe Khai Phong Phủ hoàng minh lỗi lạc, không ngờ lại có kẻ tiểu nhân bỉ ổi hạ độc người khác. Chân công tử vẻ mặt khinh khỉnh. Công tử nói sai rồi, các vị hương thân phụ lão quanh đây đều có thể làm chứng. Ta đây hoàng minh chính đại hạ độc, sao có thể nói là bỉ ổi? Kim Kiền nghiêm mặt đáp. Chúng nhân xung quanh cười vang. Hai cho một từ hoàng minh chính đại. Hôm nay ta sẽ cho ngươi lĩnh hội thế nào là quang minh chính đại. Tên tiểu tử thối kia. Chân công tử xe cây sáo ngọc bích trong tay, xông về phía Kim Kiền. Kim Kiền chỉ cảm thấy trước mặt một bóng xanh lục lóe lên, cây sáo ngọc quét qua sóng mũi, nhất thời bị dọa toàn thân toát mồ hôi lạnh. Này, không ngờ cái tên Cũ Hành công tử này lại là một cao thủ nha. Kim Kiền lập tức không dám khinh địch, điều chỉnh toàn thân về trạng thái chiến đấu. Chỉ thấy gã công tử họ Chân đó, bộ pháp trầm ổn vững vàng, thân hình như điện xẹt, vung cây sáo ngọc trong tay, chiêu chiêu sắc bén, mạnh mẽ. Vừa nhìn đã biết, hắn thường xuyên sử dụng công phu này. Kim Kiền tuy được triển chiêu huấn luyện một thời gian khá lâu rồi, bản lĩnh so với trước tiến bộ hơn không ít. Bình thường, truy bắt trộm vặt tiểu tặc chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng lúc này lại có chút ứng phó không kịp, định tung ra phấn độc, thuốc bột để vãn hồi lại tình thế. Nhưng cây sáo trong tay của gã Chân công tử xoay nhanh như gió, phòng thủ nghiêm ngặt, không chút kẽ hở. Nếu Kim Kiền thật sự vung phấn độc ra, thì cũng tựa như ném vào cánh quạt mái, gió sẽ thổi phấn độc tứ tán khắp nơi. Thử mấy lần, Kim Kiền cũng không dám tùy tiện ra tay, chỉ đành từng bước lùi lại dần, mồ hôi mỏng rịn đầy mặt, khó khăn vô cùng, cơ hồ chẳng còn sức chống đỡ. Chưa đầy 30 hiệp, Chân công tử đã nhìn ra công lực của Kim Kiền, không khỏi thầm cười khẩy. Chiêu thức biến ảo, cây sáo trong tay mang theo sát khí quét tới trước mặt của Kim Kiền. Kim Kiền nhất thời kinh hoàng thất sắc, lúc này nàng đã bị bước vào tử lộ, không còn cách chống đỡ. Trái tim thoáng lạnh đi, mắt nhắm nghiền, rụt cổ lại đưa hai tay lên ôm đầu chịu trận. Keng, tiếng binh khí chạm vào nhau vang lên lanh lảnh, sát khí ập về phía Kim Kiền tức thì tiêu tán. Kim Kiền chỉ cảm thấy bả vai căng cứng, có người đã kéo nàng ôm vào lòng, chớp mũi đưa tới hương cỏ xanh nhàn nhạt. Trái tim nảy lên một cái, Kim Kiền ngước mắt lên nhìn thì thấy đôi con người lấp lánh như bị phủ xương, cánh môi mỏng mím chặt, chính là Triển Chiêu ba ngày nay chẳng thấy đâu. Triển đại nhân. Đôi mắt nhỏ dài của Kim Kiền ánh lên vẻ cảm động. Trời cao ơi, đất dày hỡi. Tiểu Miêu ơi, ngài thật sự đã đến kịp lúc rồi. Triển Chiêu cúi đầu nhìn Kim Kiền một cái, đôi mày lưỡi mát hơi nhíu, cánh tay hướng ra sau bảo vệ Kim Kiền sau lưng. Triển hộ vệ, cái này đại nghịch bất đạo, ngươi còn không mau bắt hắn để trị tội. Nhóc xinh đẹp bên cạnh nãy giờ không lên tiếng, đột nhiên phấn chấn tinh thần, cao giọng quát. Kim Kiền nghe mà không khỏi ngỡ ngàng. Triển hộ vệ, nhóc xinh đẹp này khẩu khí cũng lớn thật đấy, lại dám quát tháo với ngự tiền tứ phẩm đối đao hộ vệ như vậy. Lại thấy Triển Chiêu đối diện với nhóc xinh đẹp đang quát tháo cũng không chút tức giận, ngược lại còn khẽ gật đầu, dáng vẻ kính cẩn tuân theo. Kim Kiền lại đảo mắt lên người của đôi tỷ đệ này, đánh giá mấy bận, thầm nghĩ. Nôm đôi tỷ đệ này vẫn trang phục quý phái khác thường, nhóc xinh đẹp thốt ra toàn những lời kiêu ngạo.

Không phải hôm nay mình đắc tội với gã nhị trang chủ của Trân Tụ Sơn Trang sao? Kim Kiền cảm thấy dự cảm không lành kia đến gần hơn mấy phần. Triển Chiêu, ta niệm tình ngươi trên giang hồ cũng có vài phần danh mọn. Chỉ cần ngươi nhận thua, Trân Tụ Sơn Trang sẽ không truy cứu tiếp nữa. Chân Trường Nhạc cao giọng quát, cắt ngang lời giải thích của Công Tôn tiên sinh. Một quan của chúng nhân về tình hình chiến sự trên mái nhà, chỉ thấy đối diện Chân Trường Nhạc, Triển Chiêu đứng thẳng tắp không nói một lời. Dưới ánh đuốc, hàng quang trên thanh cự khuyết soi tỏ đôi mắt đen như mực, thâm thẳm không nhìn thấy đáy. Hai cho tên Triển Chiêu người, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Lên hết cho ta. Chân Trường Nhạc giận dữ quát một tiếng. Bảy tám gã thuộc hạ giang hồ vung binh khí lên lon lón, bổ ngang chém dọc, xông về phía Triển Chiêu. Trên mái ngói, vạt áo đỏ tung bay, hàng quang như điện. Triển Chiêu qua lại giữa đám người, hệt như con thoi. Chỉ phòng ngự không tấn công, uyển chuyển lão luyện. Trái lại, đám nhân sĩ giang hồ kia lại mệt tới nỗi bước đi lảo đảo, thở không ra hơi. Chân Trường Nhạc nghiến răng nghiến lợi, mấy lần tiến lên định giúp một tay, nhưng vừa cất bước, hai chân liền run rẩy, thân hình lảo đảo. Ba ngày mới chịu 30 trượng. Buổi tối đã đến gây sự, gã họ Chân này cũng không sợ để lại mầm bệnh hay sao? Chiêu Hổ vò đầu vẻ khó hiểu nói. Ngọc Thanh công chúa gật đầu đáp lễ. Có thể may mắn được nhìn thấy giang hồ luận bàn, chuyến đi này của Ngọc Thanh cũng không tệ. Ngọc Thanh công chúa rộng lượng, chỉ là vì sao không thấy Ngọc Đức thái tử? Bao đại nhân lại hỏi. Cái này, Ngọc Thanh công chúa đột nhiên mỉm cười, e là không tiện ra khỏi phòng. Lời này vừa thốt ra, chúng nhân đều kinh ngạc không hiểu vì sao. Kim Kiền nhìn vẻ mặt thản nhiên ung dung tựa như đang xem kịch, dự lễ của mấy nhân vật xung quanh, không khỏi cảm thán trong lòng. Quả nhiên, những nhân vật cấp quan trọng của quốc gia, năng lực thừa nhận tố chất tâm lý không giống với người thường. Trong lúc mọi người anh một câu, tôi một câu nói chuyện, thì cuộc chiến trên mái nhà đã đi đến giai đoạn mới. Hiển nhiên, Triển Chiêu đang có ưu thế giành chiến thắng, còn đám tay chân giang hồ thì chỉ biết trợn tròn mắt nhìn Triển Chiêu thở phì phò, không còn sức mà đánh. Chân Trường Nhạc thì giận tím mặt, khóe miệng trắng bệch. Triển Chiêu đứng thẳng, vạt áo đỏ múa lượn theo gió. Trong đêm sắc của cự khuyết vẽ một đường vòng cung màu bạc, keng một tiếng kiếm tra vào vỏ. Đa tạ. Hai tiếng thốt ra khỏi miệng, khiến cho Chân Trường Nhạc giận tới nỗi mắt vằn lên như tia máu. Một đám giá áo túi cơm, toàn bộ đều lên hết cho ta. Chân Trường Nhạc phất tay gầm lên. Lần này hơn 30 nhân sĩ giang hồ trên nóc nhà, toàn bộ đều rút vũ khí ra, xông đến, bao vây Triển Chiêu, không một kẻ hở nào. Triển Chiêu, cho dù ngươi có bản lĩnh thăng thiên độn thổ, hiện tại chỉ e rằng cũng phải bó tay chịu trói. Chân Trường Nhạc bên cạnh cười lạnh một tiếng. Phía dưới chúng nhân vừa nhìn thấy tình huống này cũng không khỏi có chút lo lắng. Mặc dù Triển hộ vệ võ công cao cường, nhưng tục ngữ nói hai quyền khó địch bốn tài. Công Tôn tiên sinh nhíu mày. Kim hiểu ý, người nên lên hỗ trợ Triển hộ vệ đi. Hả? Thuộc hả? Kim Kiền cả kinh, ánh mắt quét về phía tứ đại hiệu úy. Bốn vị hiệu úy đại ca, võ công tài nghệ hơn tại hạ rất nhiều. Chúng ta phải bảo vệ Ngọc Thanh công chúa. Tứ đại hiệu úy vây xung quanh đệ nhất công chúa nước Cao Ly, bốn miệng một lời nói. Một quan của Kim Kiền lại hướng về phía nha dịch thị vệ ở sân viện. Chúng thuộc hạ phải bảo vệ Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh. Chúng nha dịch rầm rập sát lên bên cạnh Bao đại nhân. Làm phiền Kim hiệu úy rồi. Công Tôn tiên sinh liếc da mặt vặn vẹo của Kim Kiền dưới ánh đuốc, mỉm cười nói. Kim Kiền mặt như đưa đám, trong lòng 120 lần không tình nguyện, lê ma lê mê bò lên mái nhà, vừa bò vừa nghĩ thầm. Cái đám không có nghĩa khí kia, vừa nghe đến Trân Tụ Sơn Trang không dễ chơi, liền đem mình ra. Kẻ đáng thường không có người chống lưng làm bia đỡ đạn. Trước đây mình đã đắc tội với gã nhị trang chủ đó rồi. Nếu như đắc tội lần nữa,